Chương 99, Tiểu Thánh Hiền Trang. Mà Trương Lương cùng Vệ U Nguyệt lớn mật thì là để cái kia kế cận diệt vong Han Nở Quốc nhiều kéo dài hơi tàn một hồi mà thôi. Trên thực tế, Trương Hằng Đa Tư Lâu thấy được điểm này, hắn đã sớm chuẩn bị xong cử ra di chuyển động tác, chỉ là vì nhà mình thời đại trung hậu tên, cho nên phải ở Han Nở Quốc tiếp tục cùng tồn vong. Thế nhưng Trương Lương đã từng dùng bồ câu đưa tin khuyên bảo quá phụ thân, không thể ngu chung, cũng để cho Trương Hằng thay đổi tâm ý, Hàn Vương bản tính nhu nhược, cam vị cơ vô dạ khôi lỗi. Mà Vệ U Nguyệt trở thành đại tướng quân sau đó, Hàn Vương cũng không có chút nào phản bác thần sắc, càng làm cho Trương Hằng đối với vị này Hàn Vương âm thầm thất vọng, vì toàn ra, Trương Hằng cũng bắt đầu tìm đường lui. Đối với Trương Hằng bản lĩnh, Trương Lương vẫn là hết sức yên tâm. Đang xác định phụ thân quả thực thay đổi tâm ý sau đó, Trương Lương lúc này mới yên lòng lại, một đường đi về phía trước đến rồi Tiểu Thánh Hiền Trang chuẩn bị học ở trường. Tam sư đệ ngươi là mới trải qua lặn lội đường xa đi, có muốn hay không đi trước tắm rửa thay y phục nhan như ngọc cùng Trương Lương nói một hồi, đang chuẩn bị mang theo Trương Lương đi gặp đại sư tỷ Phục Thanh Chi cùng sư phụ tuân tử, đồng nhiên nghĩ tới điểm này, nhắc nhở. Một bóng người từ sau tấm bình phong chuyển ra, cũng là mới vừa chạy tới Phục Thanh Trĩ, nhìn trước mặt Trương Lương, trên mặt của nàng xẹt qua một tia kinh ngạc. Đối với cái này cái làm ra không ít đại chuyện tam sư đệ, tính cách bị so với thiên hướng cũ kỳ thủ cửu Phục Thanh Trĩ ở trong lời nói tựa hồ là không thích lắm, thế nhưng trên thực tế, nàng vẫn là hết sức quan tâm Trương Lương. Vì vậy, lúc nghe Trương Lương đi tới Tiểu Thánh Hiển Trang tin tức sau đó, Phục Thanh Trĩ lập tức chạy tới. Đã từng suy tưởng qua Trương Lương dáng dấp, thế nhưng thế nào cũng không sánh nổi nhìn thấy chân nhân tới trực quan, nhìn trước mặt thiếu niên, ôi y còn trẻ, quần áo và táo có một chút biến sắc, đại khái là bởi vì đã trải qua dài rằng giặc lữ đồ nguyên nhân, Trương Lương bên trên còn lưu lại vài phần mệt mỏi rã rời, đầu đầy trói mắt ngân phát đã ở lúc này trở nên có một ít không ánh sáng ảm đạm. Thế nhưng những thứ này đều không thể che đậy thiếu niên cặp kia thần thái sáng láng con ngươi. Cặp kia thâm thúy trong con ngươi dường như ẩn chứa nào đó đặc biệt quang thải, tràn đầy kỳ lạ lực hấp dẫn, khiến người ta muốn đi vào trầm luân. Chỉ là, những thứ này cũng chỉ là Phục Thanh Chi đổi ý một cái ý tưởng, nhìn trước mặt cái này phong trần phó phó vẫn như cũ phong thái chiếu nhân tam sư đệ, Phục Thanh Chi bên trên vẫn là mặt không đổi sắc. Thế nhưng nàng cũng nghe đến rồi nhan như ngọc phía trước thoại ngữ, khẽ vướt cảm, biểu thị tán thành ý kiến, trước tắm rửa thay y hề phục. Sau đó ta lại dẫn ngươi đi bái kiến lao sư, ta là đại sư tỷ, Phục Thanh Trĩ. Bởi vì Trương Lương dẫn đầu thi lễ, Phục Thanh Trĩ vốn là muốn nhiều cầu nhỏ ý tưởng cũng dừng lại, nàng phát hiện, cái này vốn cho là sẽ vô cùng nhuệ khí bức người tam sư đệ, dường như không như trong tưởng tượng cuồng vọng như vậy. Đại sư tỷ, nhập gia tùy tục, ngược lại mình cũng không phải lần thứ nhất gọi người đại sư tỷ. Cho dù đối với gọi trước mặt cái tuổi này rõ ràng lớn hơn mình không được bao nhiêu nhuyễn muội chỉ gọi sư tỷ có một chút kỳ quái. Thế nhưng Trương Lương thật buồn bực chính là, vì sao chính mình luôn là sư đệ đây, nhưng lại tổng cùng một cái ba chữ lượn quanh không ra. Ừ, đệ như thắt lưng ngọc ngươi qua đi, ta đi thăm viếng lao sư một tiếng. Phục Thanh Chi thoạt nhìn hết sức chú ý lê nghi, nhìn thấy Trương Lương trầm tĩnh bất động răng dấp, âm thầm gật đầu, trong giọng nói cũng cùng làm tốt không ít. Chí ít không có vừa mới bắt đầu như vậy nghiêm khắc. Nhìn Phục Thanh Trị dáng dấp, nhan như ngọc ở một bên che miệng cười trộm, nàng chợt phát hiện, cái này lúc đầu để cho nàng có vài phần tò mò tam sư đệ, hiện tại càng làm cho nàng tò mò. Đây là nhan như ngọc lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể kềm chế được cái này nghiêm khắc cổ bản đại sư tỷ, chỉ bất quá, nhìn Trương Lương khiêm tốn lễ độ dáng dấp, nhan như ngọc trong lòng cũng là âm thầm tán thán. Tuy là Phục Thanh Chi cùng Nhan Như Ngọc ở nói lý ra đối với Trương Lương đánh giá có một ít khen chê không đồng nhất, thế nhưng đều không ngoại lệ, có thể ở bằng chừng ấy tuổi làm ra những thứ này đại chuyện Trương Lương, quả thực không cách nào để cho còn nhỏ dò xét. Cũng chính là vì vậy, Phục Thanh Chi lúc trước còn vô cùng võ đoán cho rằng Trương Lương nhất định là một cái hiêu trương bạt hố con nhà giàu. Chỉ bất quá, lúc này Phục Thanh Chi tuy là nét mặt không có chút nào biến sắc, thế nhưng Nhan Như Ngọc vẫn là lanh mắt phát hiện sư tỷ đeo ở sau lưng hai tay kìm lòng không đặng nắm chặt, đây là sư tỷ phiền muộn xấu hổ lúc mờ ám, cũng chính là vì vậy, Nhan Như Ngọc mới có thể nhịn không được bật cười. Phục Thanh Chi dư quang của khỏe mắt chú ý tới Nhan Như Ngọc che miệng cười trộm mờ ám, nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, thế nhưng trong lòng xấu hổ cũng là nửa phần không có giảm. Nhìn Trương Lương nhất cử nhất động trong lúc đó đều ôn hòa lễ độ, một cố nhanh nhẹn phong độ tự nhiên mà sinh cảm giác khiến người ta nhìn có một ít tự ti mặc cảm. Lúc này Phục Thanh Trí hết sức không nói, cũng khó trách Nhan Như Ngọc sẽ ở một bên cười trộm. Được rồi, ta đi trước. Vội vã bỏ xuống một câu nói, Phục Thanh Trí ở Nhan Như Ngọc ánh mắt nhìn soi mói thật nhanh đi ra tiền thính, tấm kia Như Ngọc hai gò má cũng là đã sớm bắt đầu phím hồng, chỉ là Trương Lương không có chú ý tới mà thôi. Nhìn Nhan Như Ngọc sư tỷ, Trương Lương có một ít buồn bực, cũng là không biết Nhan Như Ngọc vừa rồi tại sao muốn cười. Hắn chính là thấy được Phục Thanh Trí hung ác trợn mắt nhìn Nhan Như Ngọc liếc mắt. Bất quá bất kể như thế nào, mình cũng là lần đầu tới đến Tiểu Thánh Hiền Trang. Trương Lương nhìn Nhan Như Ngọc, không có mở miệng hỏi nhiều, chỉ là chắp tay, sư tỷ, làm phiền. Ừ, không cần khách khí như vậy. Nhan Như Ngọc tính tình ôn ôn nhu nhu, nhìn trước mặt Trương Lương có vài phần câu nệ, liền tốt ý nói. Được. Trương Lương nghe răng cười, Nhan Như Ngọc nói như vậy là khách khí. Thế nhưng hắn vẫn là nhờ ơn. Nhìn Trương Lương, Nhan Như Ngọc bên trên nhiều hơn một nụ cười, mang theo Trương Lương một đường đi tới nho ra chuyên dụng cửa phòng 8. Nhìn Trương Lương, Nhan Như Ngọc bên trên mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, ta đi giúp ngươi cầm tắm rửa y hề phục, ngươi ở nơi này chờ một hồi. Được, cảm ơn sư tỷ. Trương Lương vội vàng nói cảm ơn, để vị này nho ra nhị sư tỷ tự mình giúp mình cầm y hề phục. Phần đãi ngộ này có thể không phải người bình thường có thể tiêu thụ. Rất nhanh, Nhan Như Ngọc cũng đã cầm đến một cái bộ quần áo, điển hình nho ra phục sức, thế nhưng cùng thông thường nhập môn đệ tử lại có sở phân chia. Nhìn một chút Trương Lương, Nhan Như Ngọc tự nhiên là thấy được Trương Lương trên mặt nghi hoặc thần tình, không thể nín được cười đứng lên, xem ra ngươi đối với nho ra hiểu rõ không ít, chỉ là danh thiếp của ngươi kỳ thực từ lúc mấy năm trước cũng đã đưa tới. Cho nên... Ngươi là cùng phục sư tỷ còn có ta cùng nhau nhập môn, cho nên liền niên kỷ cùng bối phận trên coi là, ngươi so với bọn họ cao hơn không ít hát cuối cùng một cái kéo dài âm cuối, càng là có vẻ Nhan Như Ngọc đẹp đẽ, chỉ là để Trương Lương mặt đỏ một cái trợn, cuối cùng là hiểu được. Tiếp nhận y ghề phục, Trương Lương nói tiếng cảm ơn, liền đi tới cái kia trong phòng 8.